Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445 ngươi hảo, Tang Thi Vương 46, chương 445 ngươi hảo, Tang Thi Vương 46 hai người liếc nhau. Lại một lần xe jeep lâm vào yên tĩnh, Kim Cao sờ soạng một chút chính mình đầu chọc. Một cổ buồn bực tập kết, hắn xác thật không dám hiện tại ra tay, dù sao cũng là đời thứ nhất Tang Thi Vương, nếu có thể, vẫn là không cần dễ dàng trêu chọc, bất quá cũng không đại biểu nói như vậy. Chính là sợ hắn, thật muốn là một ngày kia xé rách ra mặt. Cũng sẽ không sợ hắn, Kim Cao hừ lạnh một tiếng. Ngồi ở trong xe nhắm hai mắt lại, muốn nói cái này phân đội nhỏ cũng là thần kỳ, chẳng qua mấy ngày. Hành trình mà thôi, thế nhưng đem hai đại Tang Thi Vương đô thu được chính mình trong đội ngũ, này vận khí. Đại khái là bị tử thần chiếu cố đi. Như vậy hỗn loạn vẫn luôn từ buổi sáng kéo dài đến buổi chiều, kia hai cái bị thương người thường. Bị trói lên, căn cứ Hoắc Tư nói. Tang Thi độc 12 tiếng đồng hồ thời kỳ ủ bệnh. 12 tiếng đồng hồ lúc sau nếu không có biến thành Tang Thi liền thả, nếu biến thành Tang Thi liền một đao giết, như vậy kết quả, được đến nhất trí tán đồng, rốt cuộc thân thủ giết chết chính mình đồng bạn. Thật đúng là chính là không hạ thủ được, ở trạng vạng thời điểm. Trải qua một ngày tu chỉnh, mọi người trên cơ bản từ kia thiếu chút nữa bị Tang Thi nuốt rớt cảm xúc hoãn lại đây, nặng nề không? Khí cũng được đến hòa hoãn, liền ở một mảnh rất tốt tình hình hạ. Nam Tiểu Nhiễm bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu, năm ngày ôm Nam Tiểu Nhiễm vẻ mặt đau lòng. Vội vàng đem người đặt ở dưới tàng cây Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, ngươi không sao chứ? Nam Tiểu Nhiễm lông mi run run, sắc mặt tái nhợt nhập tuyết, liền nghe trong miệng lẩm bẩm một câu Túc Bạch Hòa Tình cũng ở bên cạnh. Tự nhiên cũng nghe tới rồi Nam Tiểu Nhiễm thấp giọng kêu gọi cuối cùng. Nàng vẻ mặt sắc mặt giận dữ rốt cuộc nhịn không được. Quay đầu liền hướng tới xe jeep chạy tới, bởi vì trạng vạng tiến đến. Tới rồi muốn ăn cơm chiều lúc xe jeep trước mặt phát lên hỏa Kim Cao trong tay nắm chặt một gà nướng. Ngồi xổm thân mình, đang ở nghiêm túc nướng, một bên nướng. Dầm nuốt nuốt nước miếng, bao lâu không ăn đến quá nướng chín đồ vật a ở Kim Cao bên cạnh. Tiểu nãi hoa ngồi xổm bên cạnh, đôi tay nâng mặt, chớp chớp mắt thấy dâng lên ngọn lửa, an an tĩnh tĩnh đợi, ở tiểu nãi hoa bên cạnh. Còn có một cái cùng khoản tư thế, chẳng qua so với hắn lớn vài hào, đúng là Nam Nhiễm mơ siêu nàng chép chép miệng. Nhìn này nướng tư tư rung động gà nướng, Túc Bạch không biết đi đâu nhi. Nàng sau khi tỉnh lại không lâu, đã không thấy tăm hơi, lúc này, Hòa Tình nhanh chóng chạy tới tìm một vòng không có nhìn đến Túc Bạch cuối cùng tầm mắt chăm chú. Vào Nam Nhiễm trên người, một đôi mắt hận không thể muốn phun phát hỏa, hàm linh phi. Túc Bạch đâu? Nam Nhiễm đôi mắt liền không từ kia gà nướng thượng rời đi mắt, không biết, ba chữ thổ lộ, Hòa Tình. Nhìn Nam Nhiễm kia thái độ. Khi muốn tạc nàng không biết từ chỗ nào làm ra một xô nước. Trực tiếp từ Nam Nhiễm trên đầu rót đi xuống, lần này không ngừng tưới ở Nam Nhiễm trên người. Liên quan ương cặp cá trong chậu, đem kia chỉ gà nướng hỏa cũng cấp diệt, đang xem gà nướng hai đại. Một tiểu tề tề trầm mặc, Hòa Tình nhìn Nam Nhiễm chật vật bộ dáng. Trong lòng lửa giận mới bình ổn chút, thật không biết suốt ngày túm cái gì, túm mơ siêu đường tưởng rằng. Người hôm nay giết mấy chỉ Tang Thi liền cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất, có gì đặc biệt hơn? Người, mấy ngày này ngươi trừ bỏ giết mấy chỉ Tang Thi còn làm gì? Mỗi ngày trang nhu nhược giả đáng thương, như vậy biết diễn kịch, ta xem là từ nương trong bụng liền, lời nói còn chưa nói xong. Nam Nhiễm liền đứng dậy, nàng một phen giữ chặt Hòa Tình đầu tóc đi theo. Liền nghe được Hòa Tình a kêu một tiếng, giây tiếp theo. Hòa Tình đầu đã bị ấn ở kia tắt đống lửa thượng, Nam Nhiễm cả người ướt đẫm. Nàng một đôi mắt đen như mực nhìn Hòa Tình, chân đạp lên nàng trên mặt, không ngừng nghiền, ngôn ngữ gian mang theo phiền muộn, lão tử xem ngươi không vừa mắt thật. Lâu, không có, tấu chương xong, Hết chương.